Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, bức bách. Đi vào phòng khách, Trương Thiến Thiến nhìn thấy Đường Thi Vận cùng Trương Trạch Khải tay nắm tay. Lập tức cười lên, chế nhạo nói: "Đại ca, có cần phải ở ta cùng Uyển Thanh trước mặt anh em à? Chúng ta đều là độc thân, người tốt xấu cân nhắc cảm thụ của chúng ta." Quen thuộc, Trương Trạch Khải cười cười, thuận thế buông ra Đường Thi Vận tay. "Thi Vận, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Nam Vinh Uyển Thanh, chúng ta Trương gia khách quý. Ngươi ở Đông Hải thị ở nhiều như vậy năm, hẳn nghe nói qua Nam Vinh tiểu thư đại danh. Nàng là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị." Nghe nói như thế, Đường Thi Vận không khỏi nhìn nhiều Nam Vinh Uyển Thanh vài lần. Ánh mắt bên trong mang theo một vòng dị sắc. Hồng Vũ tập đoàn nàng đương nhiên không bỡ ngỡ. Đó chính là Lăng Trần trước kia nhậm chức địa phương. Nghĩ không ra Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị còn trẻ như vậy. Hơn nữa dung mạo kinh diễm. Chỉ là khi nàng nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh dưới thân xe lăn, mắt bên trong không khỏi nổi lên một vẻ kinh ngạc cùng đáng tiếc. Trương Trạch Khải gặp Đường Thi Vận chậm chạp không có mở miệng hỏi tốt, lông mày bóng tối nhăn, tràn ngập áy náy nói: "Không có ý tứ, Nam Vinh tiểu thư, Thi Vận tính cách có chút câu nệ, người chớ để ý, Thi Vận, còn không tranh thủ thời gian cùng Nam Vinh tiểu thư vấn an." Nghe được hắn trách cứ ngữ khí, Đường Thi Vận lấy lại tinh thần, nhẹ giọng hỏi đợi một câu: "Nam Vinh tiểu thư, người tốt, rất hân hạnh được biết ngươi." Nam Vinh Uyển Thanh cười nhạt một tiếng, đưa tay cùng Đường Thi Vận nắm chặt lại: "Được rồi, tất cả mọi người là bằng hữu, không cần quá khách khí, đi thôi, cơm tối đều chuẩn bị xong." Nói xong, Trương Thiến Thiến đẩy Nam Vinh Uyển Thanh xe lăn tiến vào nhà ăn. Trương Trạch Khải mang theo Đường Thi Vận theo ở phía sau. Bất mãn nói: "Cho thêm ta cười một cái. Đừng ở khách nhân trước mặt nghiêm mặt. Thật giống như ta khi dễ ngươi." Đường Thi Vận biểu lộ lãnh đạm, tốt như không nghe đến hắn. Chỉ là bước nhanh hơn. Thấy thế, Trương Trạch Khải kéo lại tay của nàng, cưỡng ép kéo đến bên cạnh mình. Dương môi nói: "Đã ngươi tới, đêm nay cũng khác trở về, lưu lại theo giúp ta." Nghe nói như thế, Đường Thi Vận khuôn mặt giận dữ. Giận dữ nói: "Người khác được một tấc lại muốn tiến một thước." Trương Trạch Khải cười lạnh một tiếng: "Ngươi chịu đến, nói rõ ngươi rất để ý bây giờ có được hết thảy. Cần gì phải ở trước mặt ta giả bộ thanh thuần. Ngươi dạng này nữ nhân ta gặp quá nhiều. Chỉ muốn tốt cho ngươi, tốt hầu hạ ta. Ta về sau tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi mơ tưởng, đừng đem ta cùng những cái kia nữ nhân nghĩ. Ta đến phó ước, bởi vì ngươi là lão tổng. Về mặt thân phận ta tôn kính ngươi. Nếu như ngươi cho rằng ta sẽ vì vật chất bên trên hưởng thụ bán rẻ thân thể của mình thề, vậy ngươi lầm to. Thi Vận, người khác ngây thơ. Trên thế giới này, vô luận làm cái gì cũng phải có giao suất, mới có thể có hồi báo. Kỳ thực các ngươi nữ nhân rất hạnh phúc, bởi vì các ngươi có được trời sinh tư bản. Vậy ngươi đi tìm khác nữ nhân đi. Khác tới tìm ta, ta còn có việc, gặp lại." Câu nói vừa dứt, Đường Thi Vận quay người liền đi ra ngoài. "Dừng lại, ngươi nếu dám đi ra cái này cánh cửa, ta để ngươi về sau không có một ngày tốt lành qua. Ngươi không vì mình ngẫm lại, cũng nên vì cha mẹ ngươi ngẫm lại." "Đại ca, Thi Vận, các ngươi làm sao còn không qua đây?" Nghe được Trương Thiến Thiến âm thanh từ nhà ăn truyền đến, Trương Trạch Khải tận lực dùng giọng ôn hòa nói: "Đã ngươi không nguyện ý, vậy ta không buộc ngươi. Ăn xong bữa cơm này ngươi về trước đi. Những chuyện khác sau này hãy nói." Thật, Đường Thi Vận bán tín bán nghi nhìn lấy hắn. Dưa hái xanh không ngọt, đạo lý kia ta hiểu. Đi thôi, khác để bọn hắn chờ quá lâu. Đường Thi Vận do dự một chút, nhẹ nhẹ gật gật đầu. Có thể làm cho Trương Trạch Khải chủ động từ bỏ tốt nhất. Nàng cũng không hy vọng đem quan hệ gây quá cương. Nhìn lấy quay người hướng nhà ăn đi đến Đường Thi Vận, Trương Trạch Khải cười lạnh. quả nhiên là cái ra đời không sâu tiểu cô nương. Rất dễ dàng lừa, từ bỏ. Hắn Trương Thiếu nhìn bên trong nữ nhân. Có mấy cái có thể trốn xuất lòng bàn tay của hắn. Đến bên cạnh bàn ăn. Đầu bếp sớm đã chuẩn bị xong một bữa ăn tối thịnh soạn. Trương Thiến Thiến bồi tiếp Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ở một bên. Chỉ mặt khác hai cái liền nhau chỗ ngồi. Cười nói. Đại ca, ngươi cùng Thi Vận ngồi cùng một chỗ đi. Miễn cho ngươi trách ta không thức thời. Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lấy ngồi xuống Đường Thi Vận. Nhiều hứng thú nói. Đường tiểu thư, nhà ngươi ở Đông Hải thị địa phương nào, Lão Thành khu. Nói xong, Đường Thi Vận há to miệng. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đôi mắt bên trong mang theo do dự. Nam Vinh Uyển Thanh chú ý tới nét mặt của nàng. Mỉm cười nói. Đường tiểu thư có cái gì muốn nói ta? Không có gì. Cảm nhận được Trương Trạch Khải ánh mắt. Đường Thi Vận đem lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Lúc đầu nàng muốn hỏi một chút Lăng Trần tình hình gần đây. Từ lần trước ở Đông Hải Đại học gặp qua Lăng Trần về sau. Hai người liền cắt đứt liên lạc. Cũng không biết rõ nàng Lăng ca ca thế nào. Lại nói, Nam Vinh Uyển Thanh là Hồng Vũ Tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Hồng Vũ Tập đoàn nhiều như vậy nhân viên. Nàng không nhất định mỗi cái đều biết. Nam Vinh tiểu thư, người cùng Thiến Thiến niên kỷ không sai biệt lắm. Thiến Thiến đều đã đính hôn. Người cũng cần phải hữu tâm dụng cụ một nửa a. Trương Trạch Khải tùy tiện tìm cái chủ đề. Hỏi, tạm thời còn không có. Uyển Thanh, người sẽ không bận bịu ngay cả nói yêu thương thời gian đều không có a. Ấy, ta ở kinh thành nhận biết không thiếu soái ca. Có muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu mấy cái bối cảnh của bọn hắn, tuy nhiên so ra kém ngươi. Nhưng cũng không tính quá kém. Không cần, ta hiện tại tinh lực đều đặt ở công ty bên trên. Không tâm tư suy nghĩ phương diện này sự tình. Trương Trạch Khải cười nói. Thiến Thiến, ngươi liền chớ vì Nam Vinh tiểu thư quan tâm. Lấy Nam Vinh tiểu thư điều kiện. Dạng gì nam nhân tìm không thấy. Nam Vinh Uyển Thanh lắc lắc đầu. Tự diễu cười cười, nàng có tiền nữa lại như thế nào? Chung quy là cái người tàn tật. Kỳ thực, những ngày này nàng đã không nghĩ ra. Cũng không trách Lăng Trần trần chứ. Mỗi người đều có lựa chọn quyền lực. Mình cùng Trúc Tiểu Trúc ở giữa. Tuy nhiên tư sản so Trúc gia hùng hậu. Nhưng Trúc Tiểu Trúc dung mạo và khí chất đều không thua mình. Càng quan trọng hơn là, Trúc Tiểu Trúc có kiện toàn thân thể. Trên một điểm này, nàng vĩnh viễn cũng không sánh nổi đối phương. Cho nên, nàng có thể hiểu được Lăng Trần vì sao lại cảm mến Trúc Tiểu Trúc. Nói chuyện phiếm một hồi, Nam Vinh Uyển Thanh chú ý tới. Đường Thi Vận một mực chôn lấy đầu. Mặt không biểu tình, một câu cũng không nói. Giống như đối với cái này bữa tiệc rất bài xích. Không chỉ là nàng, Trương Thiến Thiến cũng phát hiện Đường Thi Vận dị thường. Quan tâm nói, Thi Vận. Ngươi tại sao không nói chuyện ta? Trương Trạch Khải cười tiếp lời đầu. Nói, nàng liên tục mấy ngày đều ở tập diễn. Hẳn là mệt nhọc, dứt lời. Hắn quay đầu nhìn Đường Thi Vận. Muốn không ngươi đi trước ta trong phòng nghỉ ngơi một chút? Không cần, Đường Thi Vận đứng. Người lên, ta đi phòng rửa tay. Các ngươi chậm dùng, đứng ở toilet bên trong. Đường Thi Vận rửa mặt, nhìn lấy mình trong gương. Không tên có loại dã rời. Nàng chỉ là cái bình thường nữ hài. Một đêm bạo đỏ là nàng từ không nghĩ tới sự tình. Bây giờ thật vất vả quen thuộc cuộc sống như vậy. Nhưng tùy theo mà đến sự tình lại làm cho nàng phiền não vô cùng. Có đôi khi nàng thật nghĩ trở lại lúc ban đầu. Tuy nhiên thời gian rất khổ. Nhưng ít ra có thể giữ lại nội tâm cái kia phần thuần chân. Nếu là Lăng ca ca ở chỗ này. Hắn nhất định sẽ không để cho ta thụ khi dễ. Nàng yên lặng nghĩ đến. Thế nhưng là, trong nội tâm nàng rõ ràng, loại ý nghĩ này vĩnh viễn đều khó có khả năng trở thành sự thật. Chỉnh sửa lại một chút tâm tình. Nghĩ đến Trương Trạch Khải bọn hắn còn đang chờ mình. Nàng không dám trễ nãi quá lâu. Thế là rời đi toilet, cất bước chuẩn bị trở về nhà ăn. Nhưng lúc này, hành lang bên cạnh trong phòng đột nhiên đi tới một cái thanh niên. Nhìn thấy đối phương, Đường Thi Vận lập tức ngây dại.